Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên cô cũng không nhận thấy thần sắc quái dị của Lạc Lê Nghi. Đúng rồi, mày biết trong đại học có ký túc xá, sao cậu không xin ở đây? Quỳ Nhỏ lại nghĩ ra một chủ ý. Ở đó, Lạc Lê Nghi biểu tình ngây ngốc, rất giống như lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ở bên ngoài tốt hơn nhiều, chưa cần nói có thể phóng túng cùng bạn học, chưa đến nửa đêm không có người quản lý. Ít nhất cậu có thể cách tên thủ phỉ kia rất xa, để cho hắn không có biện pháp ngược đãi cậu. Anh ấy không ngược đãi mình, cô nhịn không được thay người trong lòng biện bạch. Ồ, phải không? Hứa Dương Hy hồ nghi nhìn cô một cái. Vậy sao cậu thường hay rất sợ bộ dạng của hắn? Mình còn tưởng rằng hắn hay đánh cậu cơ đấy. Không, không phải. Anh ấy không đáng sợ, là mình vô dụng. Thế ai cũng phát run. Không vô dụng thì là cái gì? Huống chi Diêm La chưa từng đánh qua cô một chút nào. Nhiều lắm là dùng cách thức của hắn xử phạt cô mà thôi. Cậu lại nghĩ đi chỗ nào rồi? Cậu đỏ mặt cái gì vậy? Hứa Dương Nghi rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Xem ra tiểu mỹ nhân này thích tên Diêm La thủ vị kia. Trong bộ dạng này của cô ấy chỉ sợ là Bồi Bằng, thân tâm cũng cam chịu ấy chứ. Thủ vị kia luôn chiếm hết ưu đãi, đáng giận. Mình... Cậu nha, cứ nghe lời của mình, tìm một người tương đối tốt thử xem. Không cần quyết định nhanh như vậy. Cậu nếu cần ở bên ngoài, phí ăn ở mình cũng có thể giúp cậu. Hứa Dương Nghi nói. Cô có ý định làm Diêm La gà chó không yên. Hôn chi tiểu mỹ nhân từ nhỏ chưa từng bước ra khỏi cửa lớn, cổng trong không bước, ít gặp qua đàn ông, lại càng ít nói chuyện với đàn ông. Trong thế giới của Lê Nghi, có thể quanh quẩn xung quanh thủ phỉ, như vậy cả một đời cô thật sự lo lắng thay cho cô ấy. Hơn nữa tên thủ phỉ kia chiếm hết tiện nghi, thái độ đối với Lê Nghi lại kiêu ngạo như vậy, không để cho hắn một chút kích thích, hắn còn tưởng rằng tiểu mỹ nhân thật sự là không ai muốn đấy. Mình đã muốn từ chối khéo hảo ý của Hướng Sương Nghi. Là Lê Nghi nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa. Hẳn là Diêm Tuấn, em trai của Diêm La. Mặc dù nhớ mang máng nhân vật này, Hứa Dương Nghi vẫn là nhịn không được di chuyển về sau. Tuấn ca ca, theo tầm mắt của Lạc Lê Nghi nhìn qua, Hứa Dương Nghi vẻ mặt vui tươi sáng lạn, chạy về phía người đàn ông trong lòng. Lại đang nói xấu sau lưng đại ca sao? Người đàn ông tuấn tú cười hỏi, ôm ấp người yêu. Không cần nghe lén cũng biết cô cùng cô gái trong phòng nói những gì. Đúng ra, Hứa Dương Nghi không chút hối hận gật đầu. Tốt lắm, đại ca muốn anh mang em đi trước, đợi chút nữa anh sẽ tới đây. Nghĩ lời này hắn nói cho Lạc Lê Nghi nghe. Hửm, thổ phỉ. Hứa Dương Nghi bĩu môi, người vẫn ngoan ngoãn theo sát Diêm Tuấn đi khỏi. Nhà kiếng trồng hoa lập tức khôi phục lại sự yên lặng vốn có, chỉ lưu lại Lạc Lê Nghi lặng lặng đợi người đàn ông kia đến. Hôm nay còn nói những điều gì? Xem là hỏi người dưới thân đang thở gấp không thôi. Kỳ thật hắn cũng không phải nghĩ muốn biết nội dung nói chuyện của cô với Hướng Dương Nghi, dù sao chắc chắn cũng không phải lời ai nào, chỉ nhàm chán hỏi một chút. Ừm, Lạc Lê Nghi khẽ thở, bộ dạng kiều diễm lại để cho hắn hôn trộm một cái. Cô ấy hỏi em có muốn ở ký túc xá. Ừm, chính là ở trường học. Có muốn giúp em? Giúp em tiền. Sừng ở nơi mẫn cảm cắn nhẹ khiến lời nói của cô cơ hồ không hoàn chỉnh. Em cũng muốn sao? Hắn lấy cái ao nhỏ lạc đạo sâu thêm vài phần. Cô khó chịu thở phì phò. Hắn tức giận hay sao? Xin lỗi, không nên. Cô theo thói quen cúi đầu nhận sai. Sao phải xin lỗi? Thế hai mắt đẫm lệ, thế nhưng hắn không chút nào thả lỏng bàn tay to, người lại càng nắm chắc hơn. Bộ dạng nhỏ bé xót xa của cô khiến cho hắn nghiền muốn khi dễ vài cái. Cô vừa sợ vừa thẹn, cảm thụ luận độc trong cơ thể, hai tay nắm chặt cánh tay hắn, cô không dám phản kháng. Nói đi, em có phải muốn ở bên ngoài hay không? Có phải cũng tưởng tượng như những người khác suốt ngày chơi đêm ở bên ngoài? Hắn càng nói càng tức giận. Hứa Dương Nghi tận biết chọn trọng điểm mà xuống tay. Bên Lê Nghi cả ngày bị sao mà xem mình buồn đến hoảng, chắc sẽ gấp rút muốn biết về cuộc sống bên ngoài lồng sắt. Hừm, cô cho là hắn sẽ dễ dàng để cô được như ý nguyện này sao? Tăng thêm lực đạo va chạm, hắn hiện nay đã sớm đem tức giận cùng dục vọng kết hợp lại với nhau. Cứ như vậy phóng đãng, phóng túng ở trên thân thể mềm mại vô tội phát tiết. Không, em không có. Không chút ôn nhu chiếm đoạt đã khiến cô liên tiếp cầu xin tha thứ, nước mắt nhất thời lăn đầy trên hai má hồng. Nhưng mà ở trong cơ thể cô, dục thú lại khăng khăng tiếp tục động tác chủ đưa, hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dạng đau đớn của cô. Thật không có. Hắn cũng thở phì phò, sau đó lại một lần đem dục vọng đưa vào trong cơ thể của cô. Ừm, thật sự. Cô nức nở. Muốn anh tin tưởng em. Vậy lần trước còn muốn đi theo người ta xuất ngoại là ai? Hắn nói chính là Hướng Dương Nghi cùng Diêm Tuấn, hai người cùng nhau đi xuất ngoại. Lúc ấy cô lại có thể đứng trước mọi người đồng ý. Một người đàn ông chính xác là không nên nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng mà đây chính là lần duy nhất từ trước đến nay cô không thuận theo hắn. Muốn hắn không nhớ rõ đúng là khó. Hừm, quả thật ký ức nãy còn mới mẻ như thế. Anh không phải tức giận hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net